Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Phong lưu, chương 337, tới kỷ viện Vương Ngạo Phong mặt ngoài rất bi thương thống khổ nhưng bên trong thì vui nổ trời. Rốt cục lão đầu tử Quy Thiên, đại quyền của Vương gia chân chính nắm giữ trong tay, điều này giúp hắn có thể phóng tay phóng chân làm những chuyện mà bản thân hắn muốn. Khi cha hắn còn sống, còn có vị ca ca là đối thủ cạnh tranh một mất một còn, hắn cực lực che giấu một vài khuyết điểm của mình, hiện tại Vương gia hoàn toàn do hắn làm chủ, hắn không cần tiếp tục che giấu nữa, muốn làm gì thì làm, ai cũng không thể quản hắn. Đương nhiên, lão gia tử qua đời, danh tiếng của Vương gia ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Ngàn vạn gia sản của Vương gia Phú Khả Địch Quốc đều là Vương Nguyên Bảo khi trẻ dốc sức kiếm được, Vương Ngạo Phong từ lúc trưởng thành đã bắt đầu tiếp quản một vài sinh ý, tiền tài quyền thế của Vương gia đã là một nhà độc đại. Sinh ý đã phổ biến khắp nơi trên cả nước, dựa vào tài lực cùng thực lực cường đại, hắn vô cùng thuận buồm xuôi gió, chưa bao giờ trải qua thất bại. Tuy rằng hắn thông minh tài giỏi, nhưng dù sao đều là bị ánh hào quang của cha hắn che đi, hiện giờ, cha hắn đã chết, hắn muốn đại triển quyền cước, ra sức thoát khỏi cái bóng của cha hắn, tiếp tục sáng tạo một thủ phú khác của Vương Triều Đại Đường. Các đối thủ cạnh tranh khác, đối với hắn mà nói căn bản không để vào mắt. Duy nhất có thể so sánh với hắn chính là Đường Tiểu Đông, bọn họ là địch nhân trời sinh, chỉ có một bên Tiêu Vong mới có thể bỏ qua. Vương Nguyên Bảo qua đời đối với Thương Minh Kim Nguyên là một đả kích cực lớn, không ít thương gia trong lòng bắt đầu bất an, lo lắng Vương Tam công tử quá trẻ tuổi, không thể chống đại kỳ. Mà Thương Minh Phúc Ngọc đang quật khởi rất nhanh, thực lực đã có thể ngang vai ngang vế với Thương Minh Trường An. Mà ở thương giới, đại đa số người trước kia đều cho rằng, trong vòng 10 năm quỷ tài đại đường Đường công tử nhất định có thể đuổi kịp và vượt qua Vương Nguyên Bảo, giành được ngai vàng thủ phú. Mà hiện giờ, Vương Nguyên Bảo đã chết, tài lực của Đường Tiểu Đông so ra vẫn kém hơn Vương gia, nhưng danh hiệu đại đường thủ phú này, kỳ thật đã nằm trong tay của Đường Tiểu Đông. Vương gia cử hành nghi thức, do Vương Ngạo Phong tiếp chưởng đại quyền Vương gia, đồng thời lấy vợ thành hôn, làm như vậy để sung hỷ. Gần đây Vương gia vận số con rệp, lấy vợ là để sung hỷ. Còn có một nguyên nhân khác, giống như hoàng đế lập hậu, hậu cung không thể một ngày không hậu. Thân là nhất gia chi chủ, đương nhiên phải có một phu nhân chính thức, làm như vậy cũng là nối dõi tông, đây là điều kiện của các trưởng bối Vương gia, cũng là điều kiện cho Vương Ngạo Phong tiếp chưởng đại quyền. Nhà gái cũng là một thế gia rất có danh vọng trong thành Trường An, tân nương tử càng là một tiểu mỹ nhân trong trăm chọn một. Người ôn nhu hiền hậu, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Dù sao không quản Vương Ngạo Phong có tờ cơ hờ hay không, vì tiếp chưởng đại quyền Vương gia, hắn hoàn toàn chấp nhận hôn sự này. Bằng tướng mạo và gia thế của hắn, vốn là người trong mộng của trong lòng vô số nữ tử, trước đó, quỷ tài Đường công tử lọt vào mắt nhanh của nhiều nữ tử nhất đã lập gia đình, hiện tại đến phiên Vương Tam công tử, đã dập tắt chút hy vọng cuối cùng trong lòng các thiếu nữ. Không biết có bao nhiêu cô gái đã lâm vào đau thương đổ lệ. Hôn lễ của Vương Ngạo Phong phi thường long trọng xa hoa, không thua gì lúc Đường Tiểu Đông lập gia đình. Tiểu tử này là đang ganh đua, Đường Tiểu Đông căn bản chẳng quan tâm, mang theo quà đi chúc mừng. Cho dù là tử địch trời sinh, nhưng dù sao còn chưa tới lúc trở mặt, hơn nữa đại hôn của hắn, người ta cũng đã mang quà đến chúc mừng, đây gọi là trả lễ mà thôi. Đại thần trong triều đều đến chúc mừng. Ngay cả Đường Huyền Tông cũng phái thái giám trong cung đến chúc mừng, tình cảnh phi thường long trọng náo nhiệt, đủ loại khí phái, chỉ sợ ngay cả thái tử cưới vợ cũng không có quy mô thế này. Vương Ngạo Phong thân là chú rể thần thái bay bổng, bất kể là mời rượu hay phạt rượu đều uống hết, quả thật tửu lượng rất lợi hại. Bất kể như thế nào, Lý Lâm Phủ còn sống, song phương cũng không trở mặt rõ rệt, Đường Tiểu Đông vẫn mỗi ngày ôm mỹ nhân tiêu dao khoái hoạt. Kha Vân Tiên sinh được một tiểu tử béo mập, Đường Tiểu Đông lấy họ của hắn và Kha Vân Tiên đặt tên là Đường Kha, ngụ ý là kết tinh của tình yêu. Cái tên rất có ý tứ, chí ít làm cho Kha Vân Tiên cảm thấy rất ngọt ngào như được uống mật, niềm hạnh phúc được làm mẫu thân khiến chúng nữ đỏ mắt không thôi, liên tục thúc giục gia tăng cày cấy, ngay cả ban ngày cũng không thả người xuất môn. Cho dù có lợi hại cỡ nào, Đường Tiểu Đông cũng cảm thấy ăn không tiêu, giơ cờ đầu hàng. Cũng may Dương Quốc Trung vô cùng kích động chạy tới, lôi kéo hắn xuất môn, lúc này mới giúp hắn thoát được nguy hiểm bị chết khô.

An đại nhân mở tiệc chiêu đãi, Ngạo Phong sao dám không nể tình, Ngạo Phong đến muộn, tự phạt 3 chén. Mọi người cười vang nâng chén, càng trở nên náo nhiệt, đương nhiên, trong đại sảnh cũng càng thêm ám muội, tận tình phóng túng. Một đại thần chán nản đi vào, biểu tình xấu hổ, hắc hắc cười gượng vài tiếng rồi trở về chỗ ngồi của mình, cúi đầu uống rượu. Mọi người đều hiểu rõ, cười vang không thôi. Toàn bộ mọi người ở đây, ngoại trừ An Lộc Sơn, Đường Tiểu Đông, Vương Ngạo Phong mới đến ra, tất cả đều va vào vách tường của An Lộc Sơn lấy tay ôm lấy kỹ nữ cúi đầu bồi rượu bên cạnh, chỉ vào mọi người đang ngồi, cười ha ha nói, Đường Đại Nhân, Vương Đại Nhân, nếu hai vị có thể mời được vị Duẩn Nhi tiểu thư kia đến hiến nghệ, bọn họ sẽ luân phiên mời khách ở Xuân Phong Như Ý Lâu, ha ha. Thế nào, có hứng thú hay không? Vương Ngạo Phong mỉm cười, nhìn về phía Đường Tiểu Đông. Đối với ánh mắt khiêu chiến của Vương Ngạo Phong, Đường Tiểu Đông nhún nhún vai, cũng không biết là tiếp nhận khiêu chiến hay không có hứng thú. Vương Ngạo Phong và hắn là đối thủ một mất một còn trời sinh, giữa hai người có một loại tâm ý tương thông kỳ lạ, hắn hiểu được ý tứ của Đường Tiểu Đông, đối với chuyện này không có hứng thú, biểu. Tình thất vọng không khỏi hiện ra trên khuôn mặt anh tuấn của hắn. Nói thật, trên tình trường, hắn liên tiếp thua trên tay của Đường Tiểu Đông, bại đến thảm hại. Trong lòng không nuốt nổi cơn tức này. Hiện tại, cha đã chết, hắn chưởng quản toàn bộ đại quyền của Vương gia, không ai có thể quản chế hắn, có dịp sẽ so tài với Đường Tiểu Đông một lần nữa, lúc này đây, hắn tất dốc hết toàn lực, đáng. Tiếc Đường Tiểu Đông không chấp nhận khiêu chiến, điều này khiến hắn vô cùng thất vọng. Đường Tiểu Đông bí hiểm cười cười, cùng Địch Diễm, Dương Quốc Trung cùng chén uống rượu. Nguồn truyện, truyện phun. Việt Nam lúc trước vừa mới bước vào cái xã hội này, trong đầu toàn là suy nghĩ làm thế nào để vượt trội, làm thế nào để cưa được mỹ nữ. Hiện tại, rất ít mỹ nữ có thể làm hắn rung động, hơn nữa đã đáp ứng. Nhu biểu muội, không hái hoa ngắt cỏ nữa, chuyện đến đây lần này, hắn còn đang đau đầu không biết giải thích thế nào với chúng nữ nữa đây. Hiện tại, đối với mỹ nữ, đã có lực miễn dịch cường đại. Mọi người đều ồn ào, kêu la thúc giục hai người xuất mã. Bất chợt trong đại sảnh vang lên tiếng đàn tưng tưng, âm thanh êm tai dễ nghe tựa như âm thanh của thiên nhiên. Mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, lập tức khuôn mặt lộ vẻ kinh hỉ, cả đám buông kỹ nữ trong lòng ra, chỉnh quần áo ngồi ngay ngắn. Ta kháo, lũ háo sắc này thật đúng là biết giả bộ. Đường Tiểu Đông nhìn thấy mà thiếu chút nữa cười ra tiếng, lắc đầu, cùng Địch Diễm cùng chén uống rượu. Tiếng tranh tranh truyền ra từ sau tấm bình phong. Vị Duẩn Nhi tiểu thư mà mọi người trông ngóng không thôi đang ngồi ngay ngắn đánh đàn phía sau. Khúc nhạc của thời này, Đường Tiểu Đông chẳng biết gì, ngươi đàn cứ đàn, ta uống cứ uống, chẳng liên quan đến nhau. Trong những đại thần này, có rất nhiều người xuất thân đại học sĩ, kinh luân đầy bụng, tài trí hơn người, cả đám nhắm mắt lắng nghe, có người thì kích động run đùi gật gù, nhón tay nhẹ gõ lên mặt. Bàn hòa theo tiếng nhạc. Mặc dù Đường Tiểu Đông không biết Duẩn Nhi đang đàn bài gì, tuy nhiên khúc nhạc quả thật rất dễ nghe và êm tai, cầm kỹ tựa hồ tương đương với Nhu biểu muội, thế nhưng bài Tiếu Ngạo Giang Hồ mà Nhu Nhi biểu muội cùng Hoắc Hàn Yên cầm tiêu hợp tấu mới là bài hắn thích nghe nhất. Lâu rồi không nghe hai nàng hợp tấu, ai, không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào Hàn Yên mới có thể chính thức đi ra. Trong khi mọi người còn đang say mê trong tiếng nhạc du dương êm tai thì tiếng đàn chợt tắt. Thanh âm nũng nịu từ phía sau bình phong truyền đến, khúc nhạc này của thiếp thân, là vì cảm tạ Dương. Thị ngự sử đại nhân mà đàn tấu. Chúng nhân ồ lên, sôi nổi dựng ngón cái với Dương Quốc Trung thì mừng rỡ đến mặt mày hớn hở, đổ cục lần này, hắn thắng, nhiều đại thần luân phiên mời khách ở Xuân Phong Như Ý Lâu. Như vậy, một người bao một ngày, luân phiên một tháng cũng không hết, thật sướng muốn chết. Càng sướng hơn nữa là một câu kia vì Dương thị ngự sử đại nhân mà đàn tấu, khiến hắn mở mày mở mặt trước các đại thần. Trong thiên hạ còn có cái gì có thể khiến nam nhân kiêu ngạo so với việc chiến thắng được địch thủ đây? Hai thiếu nữ ăn mặc như nha hoàng triệt hạ bình phong, lộ ra Duẩn Nhi tiểu thư đang ngồi ngay ngắn trên nệm cẩm. Lông mày như trăng rằm, mắt như nước mùa thu, má ngọc lúng liếng đồng tiền làm say đắm lòng người, nụ cười trong trẻo, nét nhu mị hiển hiện ra câu hồn đoạt phách. Quả thật là đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, toàn bộ đại thần đều nhìn thẳng, ra vẻ nhã nhân, hoặc cúi đầu uống rượu, che giấu vẻ mặt háo sắc của mình. Đường Tiểu Đông cũng giống như đa số đại thần, mắt nhìn thẳng. Trong mắt đám đại thần lộ vẻ kinh diễm, tán thưởng, tham lam, cực kỳ rõ ràng, nếu ánh mắt cũng có thể cưỡng hiếp, chỉ ép cô gái này đã bị đám sắc lang này cưỡng hiếp không biết bao nhiêu lần. Thần tình trong con mắt của Đường Tiểu Đông có chút khác thường, lúc bắt đầu là kinh diễm cùng tán thưởng, lúc sau trở nên có chút nghi hoặc. Duẩn Nhi tiểu thư là dạng mỹ nhân đầy đặn, bộ dạng giống như lôi mị cũng là nhu mị mê người, chỉ bất quá còn có thể một loại khí chất kỳ quái mà lôi mị không có, vẻ quyến rũ lẳng lơ thấm tận xương. Cốt, rất hấp dẫn hồn phách của nam nhân. Loại khí chất này, rất dễ dàng khiến nữ nhân liên tưởng đến hồ ly tinh, tóm lại đối với nam nhân có lực sát thương phi thường lớn. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 340, đàn tựa hồ Duẩn Nhi đã sớm quen với loại thần thái háo sắc này của nam nhân, đối với Đường Tiểu Đông nhẹ nhàng. Mỉm cười. Khuôn mặt Đường Tiểu Đông đỏ lên, theo bản năng nhấc tay sờ nắng khuôn mặt. Không biết vì sao, nhìn thấy phong vận diêm dúa lẳng lơ của Duẩn Nhi, trong lòng hắn không tự chủ được nhớ tới một nữ nhân khác. Thập di thái của lão trượng nhân Lý Lâm Phủ, Liễu Nguyệt Cơ, khí chất của hai người cực kỳ tương tự, không phải là có quan hệ gì đó chứ. Hắn tự giễu cười cười, sao bản thân mình lại đa nghi như vậy? Trong lúc sững sờ, chúng đại thần đã sôi nổi lên tiếng, không ngừng nịnh bợ Duẩn Nhi, nào là đẹp như thiên tiên, tiên âm của thiên nhiên, cầm kỹ vô song trên đời vân vân, làm người nghe thấy mà muốn buồn nôn. Địch Diễm lấy khuỷu tay chọc nhẹ hắn một cái, hạ giọng nói, Đường huynh đối với nàng không có hứng thú sao? Đường Tiểu Đông cười khổ, thấp giọng đáp, một đám trong nhà đã khiến ta ăn không tiêu rồi. Tích Hoa bí quyết chỉ mới luyện đến cảnh giới tầng thứ ba, đã là kim thương bất đảo không sai biệt lắm, uy mãnh tuyệt luận, khiến chúng nữ phủ phục. Nó dựa vào việc không tiếc thân mà đánh lâu dài, nhưng bởi vì Kha Vân tiên sinh được một đứa con trai, khiến chúng nữ không khỏi hâm mộ, cả đám đều muốn có hài tử, làm hắn phải giơ cờ đầu hàng. Người máy còn phải hao phí năng lượng, huống chi là người. Cả ngày chinh chiến mấy trận liên, siêu nhân cũng phải mềm a. Riêng ứng phó trong nhà đã ăn không tiêu, đối với nữ nhân bên ngoài, chỉ cố gắng làm một lần mà thôi, huống chi còn có Dương Quý Phi, trưởng công chúa Ngọc Chân cùng các nữ nhân có quan hệ mờ ám. Khác. Địch Diễm vỗ vỗ bờ vai của hắn, tỏ vẻ đồng tình. Đường đại nhân, Vương đại nhân, thiếp thân tự nhận thông thạo cầm nghệ, nhưng chung quy luôn cảm thấy không đàn tấu ra được khúc nhạc hoàn mỹ, thiếp thân luôn vì thế mà nghi hoặc nan giải, hy vọng nhị vị đại nhân có thể chỉ điểm bến mê, thiếp thân vô cùng cảm kích. Duẩn Nhi đứng lên, khẽ chào với hai người. Vương Ngạo Phong ôm quyền hoàng lễ, sau đó quay đầu nhìn về phía Đường Tiểu Đông, hai mắt lóe ra thần quang. Đường Tiểu Đông đương nhiên hiểu được ý tứ của hắn, đây không hề nghi ngờ lại là một sự khiêu chiến. Lão tử bây giờ đối với mỹ nữ không có hứng thú, đối với chuyện này càng không có hứng thú. Hắn mỉm cười nói, tại hạ chỉ biết mấy điệu hát dân gian, còn đối với âm luật thì dốt đặt cán mai, hay là để cho ngự sử đại nhân tới đi. Dương Quốc Trung nghe vậy thầm vui mừng trong lòng, vẫn là hiền chất hiểu lòng người. Hắn cảm kích cười cười với Đường Tiểu Đông, gật gù nói, khúc nhạc Duẩn Nhi tiểu thư đàn tấu đã là tiên âm tự nhiên, nhân gian nào có được, ha ha. Nịnh nọt rất rõ ràng, không ít đại thần phụ họa gật đầu, nhất thời lại là một hồi vỗ mông ngựa. Thực con mẹ nó tất cả đều là một đám ba phải, may mắn có thể không cần lên triều nữa, bằng không nghe mấy lời nịnh nọt hoàng đế thì có mà ghê tởm chết người. Đường Tiểu Đông đột nhiên cảm giác lành lạnh, nguyên nhân có lẽ là vì mấy lời nịnh nọt này a. Duẩn Nhi lườm hắn một cái, mị nhãn mang theo sự bất mãn cùng trách cứ. Vương Ngạo Phong tràn ngập tự tin cười một tiếng, oang oang xuất khẩu, nói một tràng tri thức về âm luật nhạc lý, cả đám đại thần đều nghiêng tai lắng nghe, ngay cả Duẩn Nhi nghe thấy mà trong đôi. Mắt xinh đẹp bắn ra tia sáng kỳ dị, đổ mồ hôi, gia hỏa này phun nước miếng hơn nửa ngày, nói toàn là thường thức của âm luật nhạc lý, còn ví dụ ra một đại đội danh nhân, tuy rằng có vẻ hắn học rộng, tài cao, nhưng căn bản đối với vấn đề Duẩn Nhi đưa ra không có chút tác dụng thực tế nào. Gia hỏa này là đang khoe khoang rồi. Loại sự tình này, Đường Tiểu Đông mặc kệ không quan tâm, cùng Địch Diễm chạm cốc uống rượu. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Việt Nam phương diện âm luật, bản thân quả thật dốt đặc cán mai, vốn không có tư cách lên tiếng, hơn nữa đối với mỹ nữ đã sinh ra miễn dịch, không muốn cùng Vương Ngạo Phong tranh phong đấu khí, bảo trì khiêm tốn, để cho hắn tiếp tục phát huy. Cảm thấy khuỷu tay của Địch Diễm chọc vào, hắn giật mình, thấy Địch Diễm đang nhếch miệng, ngẩng đầu, chứng kiến Vương Ngạo Phong đang mỉm cười nhìn chính mình, trên mặt cười đã tràn ngập ý vị khiêu chiến. Toàn bộ đại thần ở đây đều nhìn về phía chính mình, ngay cả đôi mắt xinh đẹp của Duẩn Nhi cũng đang nhìn hắn chằm chằm không chớp lấy một cái. Con bà nó là con gấu, ý gì đây? Coi ta là người sao hỏa sao? Hắn không rõ vì sao tất cả mọi người lại nhìn mình, nhất thời không kịp phản ứng. Địch Diễm ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, Vương Đại Nhân đang hỏi Đường Huynh về tri thức nhạc lý. Ta kháo, lão tử mặc kệ ngươi, ngươi thật muốn gây với lão tử trước sao? Đường Tiểu Đông nghe được mày nhướng lên, thản nhiên nói, ta dường như nhớ rõ, câu hỏi của Duẩn Nhi tiểu thư không phải là mấy vấn đề này thì phải. Một câu khiến khuôn mặt anh tuấn của Vương Ngạo Phong đỏ đậm. Chúng đại thần sôi nổi gật đầu, tuy rằng Vương Đại Nhân thao thao bất tuyệt, nói rất rõ ràng rành mạch, nhưng quả thật không liên quan đến vấn đề của Duẩn Nhi tiểu thư. Vậy Đường công tử có cao kiến gì không? Xin rửa tai lắng nghe. Vương Ngạo Phong nhìn hắn, trong mắt thoáng hiện vẻ xấu hổ, hơn nữa có chút vui sướng khi người khác gặp họa. Đối với vấn đề của Duẩn Nhi tiểu thư, hắn quả thật không thể đưa ra đáp án chuẩn xác, cho nên nói này nói nọ, liên tục nói về âm luật nhạc lý tri thức, quả thật chuyện dê sự chú ý của toàn bộ mọi người, đồng thời khoe khoang bản thân mình học rộng tài cao, khiến mắt đẹp của Duẩn Nhi tiểu thư tỏa sáng. Đang lúc dương dương tự đắc, lại bị một câu của Đường Tiểu Đông đâm trúng yếu hại, làm hắn xấu hổ dị thường, vứt vấn đề cho Đường Tiểu Đông, chuyển dời sự chú ý của mọi người, đồng thời muốn xem hắn xấu mặt thế nào. M luật nhạc lý thi từ, ở phương diện nào hắn cũng cực kỳ tự phụ, bản thân còn trả lời không được vấn đề của Duẩn Nhi tiểu thư, làm sao hắn có thể đáp được. Mỗi người đều biết, Đường Tiểu Đông thường ngâm nga một vài khúc ca kỳ quái, nhưng chưa từng thấy hắn dùng qua cầm tiêu. Theo Ngạo Phong, Ngạo Phong suy nghĩ, hắn thật sự không biết gì về âm luật nhạc lý thi từ, gia hỏa này quả thật là cao thủ, vừa xuất khẩu liền là tác phẩm kinh thế, điểm này hắn có chút bội phục. Nhưng hiện tại đang là so kè âm luật nhạc lý, chờ xem hắn xấu mặt thế nào đi. Đường Tiểu Đông mỉm cười, lạnh nhạt nói, lấy tâm đánh đàn, nhân cầm hợp nhất. Mọi người ngẩn ngơ, đều cúi đầu trầm ngâm. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 341, miễn dịch đối với mỹ nữ, hay cho câu lấy tâm đánh đàn, nhân cầm hợp nhất, Địch Diễm thụ giáo. Vẻ mặt Địch Diễm nghiêm túc đứng lên, chắp tay lạy dài với hắn, sau đó bưng chén rượu nói, xin uống một chén lớn. Nói rất hay. Giữa chúng nhân cũng có người nghĩ thông suốt, cao giọng phụ họa, bưng chén rượu lên uống cạn. Đổ mồi hôi. Nói câu này là bởi vì trước kia đọc tiểu thuyết kiếm hiệp thấy cảnh giới vô thượng là lấy thần ngự kiếm, nhân kiếm hợp nhất, hắn áp dụng câu này lên đánh đàn, xem ra đoán đúng rồi. Trong nhất thời, quần thần sôi nổi nâng chén mời rượu Đường Tiểu Đông, Vương Ngạo Phong cười khan một tiếng che đậy, cúi đầu uống rượu. Duẩn Nhi đứng lên, đón gió đi đến bên cạnh Đường Tiểu Đông, quỳ trên mặt đất, rót một chén rượu nhạt, hai tay dâng lên. Một câu của Đường Đại Nhân khiến Duẩn Nhi thoát khỏi bến mê. Ngày khác nếu Duẩn Nhi có thành tựu, toàn bộ nhờ vào đại nhân, mời đại nhân uống chén rượu nhạt này. Đường Tiểu Đông duỗi tay muốn tiếp nhận chén rượu nhưng Duẩn Nhi không đồng ý, muốn tự tay giúp hắn uống. Cả đám đại thần ở một bên hò hét trợ uy, Địch Diễm lặng lẽ giơ ngón tay cái lên, chớp trong mắt, thần tình ám muội. Đường Tiểu Đông liếc nhìn Dương Quốc Trung một cái, bất đắc dĩ nhún vai, cúi đầu, uống sạch rượu nhạt trong chén Duẩn Nhi dâng lên. Dương Quốc Trung vỗ vỗ bắp đùi của hắn, ý bảo không có việc gì. Nói thật, trong lòng hắn đối với Đường Tiểu Đông quả thật không hề có nửa điểm buồn bực, có tức giận cũng là nhằm về Vương Ngạo Phong. Nếu không phải Vương Ngạo Phong bức bách, hiền chất há lại can thiệp vào. Chỉ một câu, đã làm thay đổi cách nhìn của tiểu mỹ nhân đối với hắn, không hổ là quỷ tài đại đường, cao, thật sự là cao. Duẩn Nhi kính xong rượu, cũng không quay về chỗ ngồi của mình. An vị bên người Đường Tiểu Đông, khiến quần thần đỏ mắt không thôi, đồng thời trong lòng cảm thán sự đào hoa của hắn. Toàn bộ mỹ nữ ở đại đường này, cơ hồ đều bị hắn chiếm hết, làm người ta đố kỵ a.

nhưng vừa là quan trong triều, vừa là tài tử có chút danh tiếng, há có thể cưới một nữ tử Thanh Lâu làm vợ. Mà thiên hạ ngày nay, kiếm được nữ tử xuất thân Thanh Lâu giống như Kha Vân Tiên của Di Tình Viện có phúc khí như vậy đây. Địch Diễm ha ha cười nói, không vội, từ từ sẽ đến, loại sự tình này không gấp được, ha ha. Nụ cười trên mặt của hắn mang theo chút bất đắc dĩ, không phải hắn không gấp, chẳng qua bộ dạng của hắn đã dọa không biết bao nhiêu thục nữ đang đợi gả chồng rồi. Chướng mắt thì chịu gả, hợp ý thì không chịu, làm sao đây? Đột nhiên hắn nhớ ra cái gì đó, trong lòng vừa động, thấp giọng nói, Đường huynh, ngươi cũng biết ta tinh thông vẽ tranh, nhưng thơ thẩn thì kém hơn so với ngươi, giúp huynh để ta làm một bài thơ. Đi! Nhìn biểu tình mất tự nhiên trên khuôn mặt của hắn, Đường Tiểu Đông ha ha cười nhẹ nói, không lẽ là phải lòng thiên kim tiểu thư nhà ai? Gương mặt Địch Diễm đỏ lên, hắc hắc cười không ngừng, xem như thừa nhận. Vì bản thân giúp bạn không tiếc cả mạng sống, đương nhiên nghĩa bất dung từ, huống chi hắn còn là người bạn thân tốt nhất. Nhưng mà làm thơ, thật đúng là muốn mạng nhỏ của hắn, trong nhất thời, khuôn mặt của Đường Tiểu Đông nhăn thành trái khổ qua, ra sức xoa nắng gương mặt. Địch Diễm cười hắc hắc nói, đừng giả vờ với ta, hôm nay không giúp ta làm một bài thì đừng nghĩ rời khỏi được nơi này, hắc hắc. Hắn bày ra biểu tình đùa giỡn. A, công tử muốn làm thơ sao? Hạ Hà kinh hỉ nói, đợi một chút, Hạ Hà đi lấy bút mực. Bất chấp lễ tiết, nàng từ trong lòng Đường Tiểu Đông nhảy dựng lên, cực kỳ hứng thú chạy ra khỏi đại sảnh. Lúc này Duẩn Nhi đang đánh đàn, đám đại thần thì đang say mê trong khúc nhạc êm tai, nàng cứ như vậy chạy ào ra khỏi đại sảnh, lập tức khiến không ít đại thần bất mãn, ngay cả Duẩn Nhi đang đánh đàn. Cũng nhíu mày liễu, đôi mắt đẹp nhìn về phía Đường Tiểu Đông. Đường Tiểu Đông đang moi ruột gan, vắt hết óc, không hề chú ý đến biểu tình kinh ngạc của mọi người. Địch Diễm cười híp mắt, Thúy Vân cũng là thần tình hưng phấn dị thường, hai người đều phi thường chờ mong nhìn Đường Tiểu Đông, tự nhiên càng khiến mọi người hiếu kỳ. Đúng lúc này, Hạ Hà vô cùng kích động cầm tới giấy bút, Thúy Vân dọn dẹp mấy thứ trên bàn, tạo thành khoảng trống, Hạ Hà trải giấy mài mực, cực kỳ chờ mong nhìn Đường Tiểu Đông. Thơ ơi thơ, cho dù đạo văn cũng mất mạng nhỏ a, Đường Tiểu Đông thống khổ rên rỉ trong đầu. Nguồn truyện, truyện phun. Việt Nam tất cả mọi người tò mò nhìn sang, ngay cả Duẩn Nhi cũng tay đè huyền cầm, đình chỉ khảy đàn, tò mò nhìn. Tử Y Mạng vũ vũ song hành, Trúc Diêu tự hỏa tàn dương. Sơ tinh ám đạm bôi thê lương, vị kiến nguyên ương. Dục tiếu hoàng tần mi khinh trứu, tâm sầu tối đoạn nhân trân tràng. Các trung viện ngoại các mê mang, khách ảnh độc trường. Tạm dịch, đời kỹ nữ gắn liền vào quần áo tím và ca múa, tựa như cây trúc đông đưa lúc chiều tà. Ánh sao mới ló thật ảm đạm, nhìn đâu cũng không thấy bóng nguyên ương. Muốn cười nhưng mặt nhăn mày nhíu, tâm lo tối phải tiếp người nào. Trong các ngoài viện đều mờ mịt, thân ảnh khách nhân cứ xa dần. Thật vất vả nhớ được một bài thơ cổ, Đường Tiểu Đông cẩn thận từng tí một đọc ra, hắn không biết bài thơ này thuộc về đại thi nhân của triều đại nào, vạn nhất là thơ đời Đường thì nguy to. Địch Diễm nhắm mắt khẽ ngâm, tức thì cao hứng vỗ tay kêu lên, thơ hay. Một tiếng kêu to bất thình lình này của hắn, khiến tất cả mọi người ở đây hoảng hồn. Không để ý tới sự ngạc nhiên cùng bất mãn của người khác, hắn cầm lấy bài thơ cuộn lại, thật cẩn thận cất vào trong lòng, cười hắc hắc nói, bài thơ này là của ta. Theo sau liền trừng mắt nhìn Hạ Hà và Thúy Vân, uy hiếp nói, không được truyền ra ngoài, nếu không, hừ hừ. Tướng mạo của hắn vốn xấu đến nỗi khiến người ta nhìn thấy mà hơi sợ, rồi lộ ra diễn cảm hung ác như vậy, quả thật đúng là dọa cho Hạ Hà và Thúy Vân sợ tới mức hoa dung thất sắc mặt đẹp trắng bệch. Địch đại nhân, Đường đại nhân làm thơ, sao ngài có thể độc chiếm? Duẩn Nhi tò mò kèm theo một chút bất mãn. Địch Diễm cười hắc hắc, bộ dáng cây ngay không sợ chết đứng nói, là ta cướp được trước, đương nhiên thuộc về ta, ha ha. Hắn bưng chén rượu lên, nói với Đường Tiểu Đông, bài thơ này của Đường huynh, ta xin uống cạn ba chén, ha ha. Không để ý tới biểu tình của mọi người như thế nào, một hơi uống cạn ba chén. Lời nói của Địch Diễm, dẫn đến sự bất mãn của những người không nghe được bài thơ kia, sôi nổi chỉ trích, Địch Diễm thì tỉnh bơ như ruồi, tiếp tục uống rượu của hắn. Đường công tử. Đôi mắt xinh đẹp mộng nước câu hồn nhiếp phách của Duẩn Nhi ném đến trên người Đường Tiểu Đông, mang theo mấy phần nũng nịu cùng bất mãn, càng khiến người ta thần hồn điên đảo. Không nghĩ tới bản thân trở thành mục tiêu công kích, Đường Tiểu Đông lấy tay đụng nhẹ Địch Diễm, nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ. Bài thơ kia là giúp Địch Diễm lấy lòng mỹ nhân mà đạo văn, công khai ra ngoài đương nhiên sẽ không hiệu quả. Phạt Đường đại nhân làm thêm một bài thơ. Dưới sự đề nghị của Duẩn Nhi, cả đám đại thần cùng các kỹ nữ bồi rượu đều đồng loạt giơ tay đồng ý, ngay cả Địch Diễm cũng vỗ tay khen hay. Ta kháo, gia hỏa này vừa được chỗ tốt nháy mắt đẩy hắn đến hố lửa, thật đáng giận. Đường Tiểu Đông nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Địch Diễm, sau đó giả vờ không quan tâm, đùa giỡn với Thúy Vân uống rượu tìm vui. Nói chuyện sinh ý, chiêu số trêu chọc mỹ nữ, có lẽ hắn còn giống một giảng viên đại học giảng giải cho bọn họ một khóa, riêng thơ, đó là một chuyện làm hắn thống khổ nhất. Ở nhà thì thường xuyên bị chúng nữ bức bách, mỗi lần đều là lấy cớ không có linh cảm để trốn tránh, hoặc truyền dời lực chú ý của chúng nữ. Hiền chất à, ngươi làm một bài thơ đi, nhìn Duẩn Nhi tiểu thư nóng ruột rồi kìa, ha ha, coi như là cho bá phụ chút mặt mũi đi. Dương Quốc Trung cũng trợ giúp chúng đại thần cùng toàn bộ kỹ nữ đều sôi nổi phụ họa. Kháo. Ở trong lòng thầm ân cần thăm hỏi N lần bác đại tổ tông của Dương Quốc Trung, hắn xoa nắng khuôn mặt moi ruột gan khổ tư, cực lực nhớ lại một số thi từ đã học qua trước kia. Tất cả mọi người đều tha thiết mong chờ nhìn hắn.